Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, một chiêu nhục địch. Nhưng mà, vừa rời đi phòng giam không bao xa, Lăng Trần phía trước liền xuất hiện mấy người, chặn hắn đi đường. Nhìn thấy đứng ở trước nhất nam nhân kia, Lăng Trần mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh, cái kia bôi kinh ngạc dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hàn quang bắn ra, tản ra như là dã thú lạnh lẽo. Dịch Thủy Nghiễn, Lăng Trần từng chữ nói ra nói xuất tên của đối phương. Thật không nghĩ tới, đã lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Dứt lời, Lăng Trần quét mắt Dịch Thủy Nghiễn sau lưng mấy tên Đương Dương phái đệ tử. Cười lạnh nói ra, Đương Dương phái thế mà cam nguyện cho Thượng Đế tổ chức khi tay sai. Ta làm sao một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lăng Trần, người bớt nói nhảm. Đương Dương phái làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Dịch Thủy Nghiễn một mặt tái nhợt nói ra, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi, cũng dám xông tới nơi này, khó nói ngươi không sợ chết. Chết? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, Dịch Thủy Nghiễn, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta, đối phó ngươi một cái tay đã đủ. Dứt lời, Lăng Trần một tay nâng Nam Vinh Uyển Thanh, tay trái chậm rãi duỗi xuất, bàn tay hướng lên trên, hướng Dịch Thủy Nghiễn ngoắc ngón tay, làm xuất một cái khiêu khích thủ thế. Nhìn thấy cử động của hắn, Dịch Thủy Nghiễn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mắt bên trong lửa giận tăng vọt, hận không thể đem Lăng Trần thiên đao vạn quả. Bất quá, hắn không phải xúc động người, hắn biết rõ như thế nào khắc chế chính mình lửa giận. Nhất là có lần trước giáo huấn, hắn biết rõ Lăng Trần nội tình, hắn hiện tại xác thực không phải Lăng Trần đối thủ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chiếm Tân Tú thứ nhất liền có thể coi trời bằng vung? Dịch Thủy Nghiễn lạnh lùng mở miệng nói. Lăng Trần lắc lắc đầu về nói, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hoa hạ quốc ngoại hồ tàng long, so sự lợi hại của ta không biết bao nhiêu. Bất quá, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta. Trong mắt ta, ngươi là bại tướng dưới tay. Cái này khó nói có vấn đề gì. Nếu như ngươi muốn lật về một ván, vậy thì bằng bản lãnh của ngươi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian múa mép khua môi. Ta nhớ được trước kia ngươi rất sung sướng, làm sao hiện tại ngược lại trở nên lề mề chậm chạp rồi? Chẳng lẽ lại thiên cơ đại điển sau khi kết thúc, người đi Thái Lan đi một chuyến? Im miệng, Dịch Thủy Nghiễn giận quát một tiếng, thật vất vả khắc chế lửa giận lần nữa xông ra. Được rồi, bớt nói nhảm, muốn động thủ tranh thủ thời gian, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lăng Trần không nhịn được nói rằng, hắn cùng Khải Lâm Na thời gian ước định chỉ có 15 phút. Nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ đuổi không đến hội hợp điểm. Đồ đệ, đã Lăng tiên sinh muốn động thủ, vậy ngươi liền bồi hắn qua mấy chiêu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Dịch Thủy Nghiễn sau lưng truyền tới. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chu Tấn, Đương Dương phái trưởng môn, không có nghĩ tới tên này cũng ở nơi đây. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Nếu như chỉ là Dịch Thủy Nghiễn, hắn không sợ chút nào, nhưng bây giờ nhiều một cái Chu Tấn, tình huống liền phiền toái. Tuy nhiên hắn không có cùng Chu Tấn giao thủ qua, nhưng là thân là Đương Dương phái trưởng môn, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Nghe được sư phụ lên tiếng, Dịch Thủy Nghiễn dũng khí đủ đề thăng, lập tức đem mang theo người chuôi này cương đao rút ra, cất bước hướng Lăng Trần đi đến. Lăng Trần chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy dần dần tới gần Dịch Thủy Nghiễn, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nói, không có việc gì, ta có thể làm, tin tưởng ta. Nói, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đặt ở hành lang trong góc, để nàng dựa lưng vào vách tường. Sau đó, hắn thẳng tắp thân eo, nhanh chân nghênh hướng Dịch Thủy Nghiễn. Chờ đến phụ cận, Dịch Thủy Nghiễn cổ tay rung lên, Cương đao còn như giống như quạt gió, từ giữa không trung bên trong xẹt qua, phảng phất mang theo mênh mang chi lực, trực tiếp hướng phía Lăng Trần đầu bổ tới. Đao phong đánh tới, Lăng Trần không tránh không né, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, không có chút nào né tránh ý tứ. Khi lưỡi đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, Lăng Trần hai ngón tay cấp tốc xuất thủ, công bằng, thẳng hướng cương đao thân đao đánh tới. Chỉ kho sờ nhẹ thân đao một khắc, cương đao lập tức lệch vị trí, giống như nhận trọng kích, vậy mà đạn ra, liên đới lấy dịch thủy nghiễn cánh tay cũng quăng bắt đầu. Biến cố bất thình lình, lập tức để dịch thủy nghiễn lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình ẩn chứa 10 thành lực đạo một đao vậy mà lại bị Lăng Trần nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay. Khó nói, ngắn ngủi không đến mấy tháng thời gian, Lăng Trần thực lực đã tiến bộ đến địa bảng. Không, điều đó không có khả năng. Dịch Thủy Nghiễn kinh ngạc nhìn Lăng Trần, trong tay cương đao chậm chạp không có giơ lên tới. Thủy Nghiễn, nhìn thấy đồ đệ đờ đẫn bộ dáng, Chu Tấn nhịn không được quát to một tiếng. Lấy lại tinh thần, Dịch Thủy Nghiễn nhìn lên trước mặt Lăng Trần, không kiềm hãm được lui về sau lui. Trong mắt lộ ra xuất một tia do dự, cảm nhận được giữa hai người chênh lệch, Dịch Thủy Nghiễn đã mất đi động thủ dũng khí. Thiên Cơ Đại Điển bên trên, trước mắt bao người, hắn bại bởi Lăng Trần. Hiện tại, hắn không muốn lại trải qua một lần thất bại. Thân làm một cái võ giả, ở cùng là một người trên tay liên bại hai lần, không thể nghi ngờ sẽ đối với tương lai tu luyện tạo thành rất lớn trở ngại. Dịch Thủy Nghiễn biết rõ điểm này, cho nên hắn không còn dám tùy tiện ra tay. Thật vô dụng, Chu Tấn lạnh hừ một tiếng, thẳng đi lên trước, đem Dịch Thủy Nghiễn bỏ lại đằng sau. Lăng Trần, người không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt hơi ngưng tụ, toàn thân căng cứng, bước chân hướng phía trước rời một bước, vừa vặn đem Nam Vinh Uyển Thanh cản tại sau lưng. Lúc trước ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên thời điểm, hắn đã từng gặp qua Đường Dương phái vô sỉ, cho nên hắn nhất định phải đề phòng Chu Tấn, để tránh những người khác thừa cơ đối với Nam Vinh Uyển Thanh xuất thủ. Chu Tấn thực lực Lăng Trần không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn từng nghe Khâu Dũng nói qua, Chu Tấn cũng là Long Bảng cao thủ, đến mức xếp hàng thứ mấy, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, có thể trở thành Đương Dương phái trưởng môn, muốn đến thực lực cũng sẽ không quá kém. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần thân thể hơi nghiêng, vai đầu hướng phía trước, chính đối Chu Tấn, toàn thân cao thấp đều làm xong phòng bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối Chu Tấn công kích. Nhưng mà, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, Chu Tấn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là lui về phía sau hai bước, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần tâm lý tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, không rõ Chu Tấn muốn làm gì. Không chỉ có như thế, nguyên bản đứng ở Chu Tấn sau lưng Dịch Thủy Nghiễn bọn người tất cả đều lui về sau đi, giống như bọn hắn biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Một màn này rơi vào Lăng Trần mắt bên trong, để trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc. Nhìn về phía Chu Tấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia cẩn thận cùng cẩn thận. Chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu rồi sao? Chu Tấn âm thanh truyền đến. Lăng Trần không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Tay trái cánh tay hơi lùi ra sau, mẹ kiếp. Ở vị trí này, hắn có thể bảo đảm chính mình dùng nhanh nhất tốc độ nhổ ra dao găm. Nhìn lấy sắc mặt căng cứng Lăng Trần, Chu Tấn trên mặt đột nhiên hiển hiện xuất một tia nụ cười xảo trá. Khi nụ cười hiển hiện ra trong nháy mắt, hắn ấp ủ đã lâu công kích rốt cục xuất thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.